Thứ Nguyên Chi Môn, chương 75, La Võng Chi Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may toàn bộ đám sát thủ La Võng được cử đến đều đã chết. Không có một sát thủ nào khác, nếu không Kinh Nghê cũng đã vong mạng rồi. Trôi qua gần 10 phút dưới cái lạnh lẫn ẩm ướt. Có lẽ vì cơn đau dữ dội từ bụng truyền lại để cho nàng hồi tình. Cả thân hình đã không còn sức lực. Cố níu giữ chút ít khí lực của mình, trườn người đến một gốc cây gần đó. Thoát khỏi đám xác chết máu tanh nồng từ đám sát thủ. Hơi thở phập phồng, cả người dựa vào thân cây. Cả người đột nhiên biến sắc, cổ tay nắm chặt lấy chuôi kiếm khi mà nàng cảm nhận được tiếng bước chân. Một luồng khí di chuyển đến nơi này, tim đập càng nhanh hơn, đắng chát nở lấy nụ cười khi mà nàng giờ đã không còn chút sức lực nào. Hồ ly, Kinh Nghê thở phào một hơi khi thấy thấp thoáng một phương là một đầu cáo trắng nhỏ nhìn về mình. Phát ra, chi chi, tiếng kêu, nhưng ngay sau đó lại lo âu hơn. Khi nàng biết giả thú bị máu tanh nồng hấp dẫn mà đến, tính mạng mẫu tử nàng cũng không thoát được nguy hiểm. Chi chi, đầu cáo trắng nhỏ này chính là sùng thú của nhà Thiên An, nó chính là bị mùi máu tanh nồng dẫn đến. Là trợ thủ đắc lực nhất trong quá trình săn mồi của hắn. Chỉ có việc phát hiện và tìm kiếm nhờ khứu giác linh mẫn. Chuyện còn lại đã có chủ nhân của nó bao cân hết. Có người. Kinh Nghê càng khẩn trương lên khi đầu cáo trắng phát ra tiếng kêu lớn hơn. Từ một phương xa hôn ám một cái bóng thấp thoáng di chuyển. Đồng tử nàng mở lớn khi thấy được khinh công đối phương cực kỳ lợi hại. Cự ly dài mấy trăm mét, chỉ trong mấy nhịp hơi thở đã đến. La Võng, ngay tại xác chết một tên sát thủ Thiên An, mày trao lại phát hiện ra đồng phục của tổ chức này. Xem qua anime, chỉ cần mặc một bộ đồ đen trên áo theo tấm lưới trên cơ thể xăm một con nhện chính là người của tổ chức sát thủ này. Hơn nữa đích thân hắn cũng trải nghiệm qua. Chi chi chi, cáo trắng nhỏ phát ra tiếng kêu rồi giơ móng vuốt chỉ về phương hướng Kinh Nghê cho hắn. Kinh Nghê, Thiên An thầm hô vui mừng lên. Đúng là vô tâm trồng hoa hoa không nở, có tâm trồng liễu liễu nở hoa. Mấy tháng nay hắn một mực tìm kiếm tung tích của Kinh Nghê, nhưng đều không thu được kết quả gì. Mấy hôm nay thôi đi tìm kiếm, hấp nạp thiên địa linh khí xung quanh. Hôm nay tình cờ muốn đi săn bắt, lại phát hiện ra, nhìn nữ tử phía trước đây là cự ly gần hắn tiếp cận nữ nhân này. Lại trong hoàn cảnh này, từng hình ảnh liên tục đổ về trong đại não hắn. Trước khi xuyên qua hắn còn xem qua tần thời minh nguyệt phần 6 La Võng Chi Tâm, liền biết được Kinh Nghê số phận. Lữ Bất Vi vì ba thanh kiếm vô hình Khổng Chu Tam Kiếm mà tiến đánh Đông Chu. Sai phái Kinh Nghê đến. Mục tiêu chính là thanh hàm quang trên tay một kiếm khách Đông Chu. Kinh Nghê trước khi tiếp nhận nhiệm vụ này, trong một lần nhiệm vụ khác giả thân làm gái Phong Nguyệt, thậm chí trao thân để lấy lòng tin đối phương. Cuối cùng chính tay giết chết đối phương. Sát thủ La Võng nhiệm vụ là trên hết. Nhất là nàng từ nhỏ đã được huấn luyện thành một thanh hung khí lấy kiếm làm tên, không ngừng giết chóc sát phạt. Giống như Việt Vương Bát Kiếm sắc bén thanh trừng những người có uy hiếp cho Đại Tần. Nhưng tại nhiệm vụ này, thứ không nên xuất hiện của một sát thủ lại nảy sinh. Nàng lại nảy sinh tình cảm với nam tử này, nhưng cũng tự tay nàng bóp chết để hoàn thành nhiệm vụ. Tại Đông Chu, mục tiêu của nàng chính là đệ nhất kiếm khách Đông Chu. Hắn tuy vô danh ẩn giật khó người biết được, nhưng tên tuổi trên giang hồ một số người vẫn biết được. Mặc dù võ công cao cường, kiếm thuật cao siêu, nhưng lại không thích giết chóc sát phạt. Cho dù có là sát thủ La Võng cử đến giết hắn đi nữa, hắn chỉ đả thương không thương tổn tính mạng người khác. La Võng Kinh Nghê tuy lợi hại là giang hồ nghe tin sợ mất mặt, nhưng không phải là đối thủ của hắn. Nàng thất thủ một đường truy tung khi nhiệm vụ ban phát trong tổ chức. Mục tiêu không chết không dừng một đường truy đến đất Tề. Nàng không ngờ được trong cơ thể mình lại mang một sinh linh bé nhỏ khác. Lần nữa gặp gỡ chủ nhân của hàm quang, nàng lại bị hắn đánh bại. Theo lý nàng đã chết, nhưng đối phương không có giết nàng mà tình nguyện hy sinh tính mạng để nàng và đứa trẻ vô tội được sống. Cũng thổi vào cho nàng một luồng tư tưởng muốn phản kháng. Thử một lần vì mình, vô danh chết hàm quang thuộc về lộ hắn cũng được nho ra. Mà Kinh Nghê hoàn thành nhiệm vụ giết đi kiếm khách vô danh nhưng lại bị La Võng hạ lệnh trừ khử. Đem sát thủ La Võng phái đến giết sạch chấp nhận phản lại tổ chức. Mặc dù nàng biết kết cục chờ đợi mình là gì nhưng nàng nguyện ý. Chính bản thân làm mẹ thôi thúc nàng. Để rồi sau này cùng với Nông Gia Đường chủ Liệt Sơn Đường cộng chi. Khi Nông Gia là thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngôn đứa con gái của nàng trở thành đại tiểu thư của Liệt Sơn Đường. Mà Điền Mãnh đối với Kinh Nghê thân phận tất nhiên biết rõ, khi biết nàng làm phản hắn chính là vui mừng lên. Dù sao một người như nàng chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng cùng nàng hạ sinh Điền Tứ, sau này là Nông Gia đệ nhất người. Mà Kinh Nghê vì lo sợ La Võng phát hiện ám hại nhi tử mình đã lựa chọn tự vẫn. Nhiều năm sau khi La Võng thủ lĩnh Triệu Cao tìm đến một gian nhà gỗ chỉ thấy được một bộ xương mục dừa cùng với Kinh Nghê kiếm. Mà số phận trêu ngươi chính là Điền Ngôn lại lựa chọn đầu nhập vào La Võng. Tiếp nhận Kinh Nghê chức vị. Nông Gia đại tiểu thư Liệt Sơn Đường đường chủ. Đùa bỡn tung hoành cùng Mặc Gia thao túng thế cục phát động thần nông lệnh để cho Nông Gia loạn đấu. Rồi ngồi lên vị trí hiệp khôi. Điền Ngôn so với mẫu thân mình chỉ hơn không kém. Thừa kế vẻ đẹp dung mạo. Trí tuệ lại không thua kém mày dâu. Hơn nữa võ lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Lúc này cơn mưa đã tạnh dần. Mùi máu tanh nồng trong gió lạnh theo khoang mũi Thiên An truyền vào. Không khác gì hắn xem qua trên anime cả. Bó sát nhuyễn giáp tấm lưới che phủ lấy những vị trí hiểm yếu. Làm nổi bật nên vóc người. Màu đà hồng đậm tại cổ áo ống dựng lên, trên đó có họa tiết hoa văn giống như các cánh hoa. Đáng nói là một lớp lưới như vảy cá phủ lên bọc lấy những vị trí hiểm yếu trên người. Tay cầm lấy một chuôi trường kiếm tinh xảo, ở cuối chuôi kiếm tạo hình là một đài sen xinh đẹp yêu nhã. Như giọt nước khuôn mặt với chiếc cằm nhỏ nhắn. Một sống mũi cao cao, hàng lông mày đẹp đến nỗi được mọi người ví như tranh vẽ. Một đôi mắt khiến người nhìn vào như bị say rượu. Môi hồng đỏ thắm, làn da trắng như ngọc. Mái tóc đen tuyền được bới lên được giữ bởi giống như vây cá kẹp tóc màu xám bạc. Trước trán giống như dao long uốn lượn nhỏ hơn kẹp tóc. Rất đẹp nữ nhân để cho hắn ngây người. Hoàn toàn so với nữ nhân bên cạnh hắn đều không hề thua kém. Song ánh mắt của hắn rất tỉnh lại. Khi chiếc bụng nhô cao, từ người phát ra từng tiếng thống khổ la hét nhưng bên tay vẫn không rời chuôi kiếm của mình. Sắp sinh sao? Thiên An lẩm bẩm. Mặc dù hắn xem qua biết rõ Điền Ngôn hạ sinh trong một trời mưa ngay khi Kinh Nghê ác chiến với đám người La Võng xong. Trong một hoàn cảnh cực kỳ lạc hậu, không có trang thiết bị trợ giúp gì cả. Bây giờ chính mắt trông thấy cũng để hắn rung động lên. Mà trong lòng hắn cũng sóng gió ngập trời, không ngờ bản thân mình lại đụng phải cảnh tượng này. Trong lúc Thiên An quan sát Kinh Nghê thì nàng cũng đồng dạng. Mới đầu có phần lo lắng đắng chát không cam lòng. Nàng chết không hối hận nhưng đứa trẻ trong bụng nàng đây. Cho đến khi nam tử này hiển lộ ra nàng mới thở phào một hơi, ít nhất đối phương y phục không phải là La Võng người. Tuy La Võng người đều là che mặt khi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng nàng dám khẳng định đối phương không phải. Là vì màu tóc tím ngắn nàng chưa từng gặp qua, lần đôi con ngươi co thành hai vạch giống như rắn kia nàng chưa từng gặp qua ai trong tổ chức như vậy. Ngươi, Kinh Nghê thốt lên khi thấy thiếu niên lại gần mình. Ánh mắt chuyển rời về chiếc bụng nàng mà đến. Nàng là người thông minh, trong giây lát hiểu được đối phương là muốn giúp đỡ mình. Trên người hắn không tỏa ra sát ý, cộng thêm nàng bây giờ cũng đã ốc không mang nổi mình vỏ rồi. Va, áp va, áp va, áp va. Post 6F8 ADAP 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Tio, Pet, URL, Quýt, 2, yên tâm, ta sẽ không hại nàng. Em bé sắp sinh rồi. Hít sâu thở mạnh, Thiên An vội và đi đến dù hắn chẳng có tí tẹo kinh nghiệm gì. Nhưng trước khi xuyên không xem không ít điện ảnh đây. Cũng biết được chút chút hiện giờ ở đây chỉ có hắn nếu không phụ giúp chính là xác định tạch luôn đây. Mặc dù chưa ăn thịt heo nhưng vẫn thấy heo chạy đây. Hít thở là một khâu quan trọng để cho phụ nữ sinh sản thuận lợi. Khi bắt đầu cảm nhận đau, có cơn co xuất hiện các mẹ nên tập trung vào hơi thở để tập thở nhanh dần. Hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Cơn đau càng tăng thì thở càng nhanh hơn và nông hơn. Đến khi cảm nhận bớt đau thì thở chậm lại và thở sâu hơn. Tần suất nhịp thở giảm dần. Ở giữa các cơn co tử cung, nên thở sâu và nhẹ nhàng bình thường để lấy lại năng lượng đã bị mất đi khi thở nhanh. Nông và tích trữ năng lượng cho lần thở của cơn đau kế tiếp. Nên thư giãn toàn thân là tốt nhất. Cảm nhận được cơn co tử cung, bụng gò cứng dần và xuất hiện cơn đau. Các mẹ nên hít vào một hơi thật sâu. Sau đó nín thở, miệng ngậm chặt không phát ra âm thanh nào. Hai tay nắm chặt vào hai thành của bàn sinh. Hai chân đạp mạnh vào hai ống treo cổ chân của bàn sinh. Dồn hơi dặn mạnh để đẩy hơi xuống vùng bụng dưới giúp đẩy thai nhi ra ngoài. Gập cổ nhìn xuống bụng. Lưng thẳng, mông áp sát bàn đẻ. Không nhồm, nhấc mông lên vì như thế con sẽ khó ra ngoài. Khi cảm thấy sắp hết hơi nhưng vẫn còn đau có thể hít vào một hơi khác và dặn tiếp tục cho đến khi hết cảm thấy đau bụng nữa. Giữa hai cơn co tử cung, hết đau thì thở sâu điều hòa, dưỡng sức để tập trung vào đợt dặn kế tiếp. Đó là những gì hắn lướt web xem qua ký ức như thủy triều đổ về. Giờ lại lâm thời đảm nhiệm luôn. Tay vội tách đùi thon dài nàng ra. Lúc này nước ối đã đổ ra cùng với mùi tanh nồng để hắn đỏ mặt tim đập lạc nhịp là cô bé của Kinh Nghê hiển lộ ra trước mặt. Nước bên trong chảy ra không ngừng. Chiếc vảy xẻ dọc cũng được hắn vén qua bên tâm tư nhanh chóng bình ổn lại. Khi hắn biết rõ giờ phút này cũng không phải là để chim chuột ngắm gái. Hít sâu thở mạnh, rồi nín thở miệng ngậm lại. Giòn hơi dặn mạnh để đẩy hơi xuống bụng. Đứa bé, Thiên An lời con chưa hết đã thấy được tại âm đờ. O của Kinh Nghê phồng lên hai mép cô bé mở rộng ra hết cờ. Bên dưới côn TH, tê cương cứng lên hiển nhiên hắn cũng bị kích thích không nhẹ. Nước ối chảy ra xối xả hòa lẫn cùng máu tanh một cái đầu em bé xuất hiện tại đó. Làm cho hắn bối rối lên đem tâm tư lộn xộn trong lòng trấn áp xuống. Mà lúc này Kinh Nghê hay tay siết chặt nhận mệnh lại nghe theo lời nói của Thiên An. Nam tử đột nhiên xuất hiện khẩu âm có phần khác biệt. Cũng chẳng có thời gian đâu mà xấu hổ khi nơi tư mật của mình hiện ra trước mặt hắn. Nếu ngày thường nàng đã sớm một kiếm giết chết hắn rồi. Nhưng giờ đây còn sức đâu mà lo nghĩ. Môi cắn chặt hít sâu liền hít thở mặc cho cơn đau âm ỉ như muốn xé toạc cơ thể nàng ra. Bên trong tử cung co thắt âm đờ. O mép thịt nong ra hết cờ bởi hai tử của mình. Cơn đau so với bất cứ vết thương nào còn đau nhất. Thậm chí so với trước kia màn trinh bị phá đi còn đau hơn gấp nhiều lần. Hít sâu thở mạnh, lấy hơi rồi nín thở đẩy hơi xuống. Thiên An từ trong bối rối tỉnh lại. Kinh Nghê liền nghe theo. Hít một hơi sâu rồi nín thở tất cả khí trong người dồn xuống thành bụng cố gắng dặn. Đem hài tử đẩy ra khỏi tử cung mình. Rồi cả cơ thể nàng không một chút sức lực. Cả cơ thể nhẹ tênh tay chân không còn khí lực khi hài tử trong bụng đã thuận lợi xuất sinh chui ra khỏi cơ thể của nàng. Lọt vào trong tay nam tử xa lạ kia. Oe oe oe oe. Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng khắp cả khu rừng. Những tiếng khóc đầu tiên vang lên một sinh mạng mới bắt đầu. Trên thế gian nhiều hơn một bé gái. Cách chương.